Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, phân công nhiệm vụ. Ma giáo sắp nghiêng dậy lực lượng, cùng Thiên Lang Tông quyết chiến. Trong lúc nhất thời, phàm là nhận được tin Thiên Lang Tông đệ tử, cấp tốc trở về Thiên Lang Tông Sơn Môn mà đến. Vương Khả, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo cũng nhao nhao trở về. Đến giờ khắc này, Vương Khả mới đại khái gặp được Thiên Lang Tông rầm rộ. Giờ phút này, Thiên Lang Tông Linh Sơn phía trên, Thiên Lang Điện, tụ tập đại lượng kim đan cảnh đệ tử. Nguyên một đám biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía trước mặt nhất mấy cái bảo tọa bên trên. Trung tâm nhất một cái bảo tọa là Tông Chủ Trần Thiên Nguyên. Giờ phút này không tại đó, ngoại trừ Tông Chủ chi vị, còn có bốn đại điện chủ vị trí. Giờ phút này đã ngồi đầy người. Vương Khả, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đều ở hắn liệt. Một bên còn ngồi Mạc Tam Sơn. Vương Khả, người liên lạc qua. Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả. Ta đều nói, sư tôn đang lúc bế quan, ta cũng liên lạc không được. Người không tin hỏi Mạc Tam Sơn a, hắn tình báo nhiều nhất. Vương Khả chỉ hướng một bên Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn thương thế đã tốt lắm rồi, nhưng tựa như còn không có triệt để tốt thấu. Giờ phút này ngồi ở trên bảo tọa, biểu tình âm trầm nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn dám trở về? Mạc điện chủ, ta sao không dám trở về? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi tại Chu Kinh sự tình, ta đều nghe nói, ngươi bị Ma Tôn phong làm Ma giáo Thần Long Đường chủ. Ngươi còn có gan từ trở về? Mạc Tam Sơn trừng mắt cả giận nói, ta làm sao lại không có can đảm trở về? Ma giáo tứ đại đường khẩu, ta Thiên Lang Tông bốn đại điện chủ, ta lấy sức một mình, đã lui dòng dã một cái đường khẩu. Ngươi làm cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi lui một cái đường khẩu? Mạc Tam Sơn lông mày nhíu lại, ta đã xuống làm cho Thần Long đường khẩu, không nghe Ma Tôn chi lệnh, không cho phép đến Thiên Lang Tông gây chuyện. Ta không phải lui một cái đường khẩu sao? Nhiệm vụ của ta hoàn thành a. Tiếp đó, nhìn các ngươi a. Vương Khả trừng mắt Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, ngươi hoàn thành, ngươi chặn lại chính ngươi. Mẹ nó, ngươi làm sao có mặt nói? Mạc điện chủ, ta lui một cái đường khẩu, ngươi cảm thấy ngươi muốn lựa chọn cái nào đường khẩu nghênh địch? Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Ô Hữu Đạo, còn lại ba cái đường khẩu, ngươi chọn một a. Vương Khả khuyên nhủ, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, tốt rồi, các ngươi không cần tranh, hay là nói chính sự. Mạc Tam Sơn, người Tây Lang Điện tình báo nhiều nhất, nhưng có Tông Chủ tin tức? Cung Vi trầm giọng nói, không có, Tông Chủ bế quan. Cụ thể ở đâu bế quan, không người biết được. Mạc Tam Sơn lắc đầu, đã như vậy, một lần này nghênh chiến ma giáo, cũng nên có người đầu lĩnh, phân công nhiệm vụ a. Các ngươi nhưng có nhân tuyển? Cung Vi trầm giọng nói, ta lấy Đông Lang Điện chủ danh nghĩa, tặng một phiếu, tiền Nam Lang Điện chủ. Vương Khả lập tức kêu lên, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, người mẹ nó chỉ là một cái phó điện chủ có được hay không? Người chỉ có thể đầu nhập nửa vé. Ta cũng nguyện tôn Nam Lang Điện chủ đầu lĩnh trận chiến này. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn nhìn về phía hai người này. Mẹ nó, tổng cộng liền bốn cái điện chủ ở nơi này. Các ngươi ngầm thao tác a? Phản đối. Mạc Tam Sơn tự nhiên phản đối. Thế nhưng là, phản đối hữu dụng không? Hiện tại phản đối, cũng là 3-1, gây chuyện cười, ta cũng đồng ý, Cung điện chủ, người có thể trở về Thiên Lang Tông, lại là khó được. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta tới đó thảo luận một chút a. Lần này ma giáo khí thế hung hăng, nhưng có đối địch kế sách. Cung Vi trầm giọng nói, Cung điện chủ, người không phải đã phát chính đạo lệnh triệu tập sao? Giờ phút này đã có chính đạo đệ tử lục tục đến đây Thiên Lang Tông, muốn cùng Thiên Lang Tông cùng tiến cùng lui. Mộ Dung Lục Quang cau mày nói, chính đạo tiên môn nhiều như vậy, vì sao nhiều năm như vậy còn không diệt được ma giáo? Cung Vi trầm giọng nói, bởi vì ma giáo đỉnh tiêm lực lượng quá mạnh. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, những ngày này không ít các tông cường giả, ta cảm tạ bọn họ đến. Thế nhưng, đối mặt ma giáo đỉnh tiêm cao thủ, chỉ sợ có chút giật gấu vá vai. Bọn họ ứng phó phổ thông ma giáo đệ tử là được. Cái kia ma tôn cùng ba đại đường chủ, các ngươi nhưng biết thực lực bọn hắn. Cung Vi trầm giọng nói, ta biết, Chu Hồng Y có nguyên anh cảnh đệ bát trọng lực lượng. Thế nhưng là, giống như so ô hữu đạo còn thiếu một chút. Vương Khả lập tức nói, các ngươi có thể đánh được sao? Cung Vi nhìn về phía ba đại đường chủ, Mộ Dung Lục Quang nhíu chặt lông mày, hiển nhiên không địch lại. Ta là phụ trách tình báo, không chịu trách nhiệm chiến đấu. Sinh tử chém giết, chỉ sợ, Mạc Tam Sơn nhíu nhíu mày. Vương Khả kỳ thật nói cũng không có sai. Cùng lộn xộn bừa bãi chiến đấu, không bằng, chúng ta phân công đến người. Ba đại đường chủ, ba người các ngươi, một người ứng phó một cái. Cung Vi nhìn về phía ba người, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cung điện chủ, ngươi không có nói đùa à? Ta, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, một người ứng phó một cái đường chủ. Không, ta đã ngăn cản thần long đường chủ à? Ta muốn một chọi hai, lại ứng phó một cái. Mạc Tam Sơn, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có thể không đề cập tới ngăn lại chính mình sự tình sao? Thở sâu, Cung Vi trầm giọng nói. Ta nói chính là, các ngươi một người ứng phó một cái đường chủ, cũng không phải khiến chính các ngươi đi chiến đấu, mà là mời đến đây trợ giúp chúng ta chính đạo đệ tử. Các ngươi có thể mời trong đó nguyên anh cảnh cường giả, theo các ngươi cùng một chỗ ứng phó ba đại đường chủ. A, đám người thần sắc nghiêm một chút. Ta phụ trách Chu Hồng Y. Vương Khả lập tức kêu lên. Bất kể nói thế nào, mình và Chu Hồng Y coi như có chút giao tình. Cùng lắm thì, đến lúc đó mình và hắn giả đánh. Lại nói, ta vừa mới giúp ngươi giải quyết Nhiếp Thanh Thanh khốn nhiễu. Ngươi tổng không đến mức cho ta xuống đài không được à? Tốt, Vương Khả tiền Chu Hồng Y. Các ngươi đây, Cung Vi trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang cùng Mạc Tam Sơn cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Luôn cảm giác Vương Khả bên này có vấn đề, có thể lại không phát hiện được. Ta tới phụ trách ô hữu đạo a. Mộ Dung Lục Quang vừa mới vào nguyên anh cảnh, ứng phó Tử Bất Phàm liền có thể. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Tốt, Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái. Vậy cứ như thế, tam đại đường khẩu, do ngươi nhóm tam đại điện chủ dẫn đầu chính đạo đệ tử, cùng một chỗ đối kháng ma giáo tam đại đường khẩu. Cung Vi trầm giọng nói. Tốt, ba người ứng tiếng nói. Vậy còn ngươi, ngươi ứng phó ma tôn. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi. Cung Vi thực lực cũng liền cùng Sắc Dục Thiên không sai biệt lắm a. Sắc Dục Thiên nhìn thấy ma tôn liền dọa chạy trối chết. Cung Vi có thể ngăn cản ma tôn, không sai. Tất nhiên Thiên Lang Tông giờ phút này từ ta người quản lý, vậy liền ta tới a. Cung Vi trầm giọng nói. Cung điện chủ, cái kia ma tôn thế nhưng là thập vạn đại sơn người thứ nhất a, ngươi chống đỡ được sao? Vương Khả lo lắng nói. Thiên Lang Tông có thể đóng quân thập vạn đại sơn hơn 100 năm, cùng ma giáo đánh trận không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải như thế, Thiên Lang Tông sơn môn sớm đã bị công phá. Cung Vi trầm giọng nói. A, Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên Lang Tông có thủ sơn đại trận. Mộ Dung Lục Quang giải thích nói. Chính là kết giới kia, có thể ngăn cản ma tôn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Kết giới này còn có một cái danh tự, kêu Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận. Mộ Dung Lục Quang nói ra. Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận cùng Thiên Lôi Chu Ma Trận khác nhau ở chỗ nào? Nhiều hơn một cái cửu tiêu sẽ mạnh bao nhiêu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên Lôi Chu Ma Trận chỉ có thể đánh chết kim đan cảnh, làm sao có thể cùng Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận so? Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận có thể đánh chết Nguyên Anh cảnh. Dù cho Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Chính là tương đối tiêu hao năng lượng. Chúng ta một mực thấy kết giới. Chỉ khởi động 1% cũng chưa tới. Một khi toàn lực khởi động, uy lực ngập trời. Đây cũng là ma giáo không dám tùy tiện tấn công nguyên nhân. Mộ Dung Lục Quang nói ra. Phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Ta Thiên Lang Tông Thủ Sơn Đại Trận. Năng lượng cung ứng. Không phải chúng ta dưới chân tòa này Linh Sơn sao? Tòa này Linh Sơn khổng lồ như vậy. Trèo chống cái Thủ Sơn Đại Trận không khó lắm a. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Toàn lực khởi động Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận. Ít nhất phải tiêu hao 1/5 Linh Sơn. Cung Vi nói ra. Vương Khả. Ngoặc kép. 1/5 Linh Sơn. Đây là hạng gì năng lượng khổng lồ nhu cầu a? 100 vạn cân linh thạch. 1000 vạn cân linh thạch. Vẫn là tuyệt đối cân linh thạch. Cái này dùng một lần. Ta đều muốn phá sản a. Nhiều như vậy. Vương Khả cả kinh kêu lên. Bằng không thì. Ngươi cho rằng dễ dàng. Cung Vi trợn mắt nói. Quả nhiên. Cái gì chính ma chi chiến a? Căn bản chính là đốt tiền a. Cái này đấu pháp. Muốn mạng a. Vương Khả hít một hơi lạnh. Khởi động Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận. Có thể không dễ dàng như vậy. Cung điện chủ. Ngươi cũng nên cẩn thận. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ân. Chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình là được. Cung Vi gật đầu một cái. Ta sợ liền sợ. Ma Tôn cũng không muốn mắc lừa a. Hắn biết rõ Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận lợi hại. Căn bản không ứng chiến. Mà là từ địa phương khác tiến công Thiên Lang Tông. Làm sao bây giờ? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Nếu có cái khác biến cố. Lại bàn bạc kỹ hơn a. Cung Vi trầm giọng nói. Tốt. Ba người ứng tiếng nói. Vương Khả. Ngươi vào Thiên Lang Tông thời gian không dài. Có thể cần ta điều khiển Nam Lang Điện đệ tử theo cùng ngươi. Cung Vi hỏi. Không cần. Thiết Lưu Vân sư huynh bọn họ. Liền cùng tại cung điện chủ xung quanh. Nam Lang Điện đệ tử. Ta không cần. Về phần Đông Lang Điện đệ tử. Trước hết đi theo Mộ Dung Lục Quang a. Ta cũng không cần. Bằng hữu của ta đông đảo. Ngoài sơn môn. Trước hết nhất đến chính đạo đệ tử. 9 thành đều là bằng hữu ta. Ta có chính là người. Vương Khả lập tức tự tin nói. Mộ Dung Lục Quang đám người biểu tình vẻ cổ quái. Cuối cùng đều nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mạc Tam Sơn biểu tình vẻ cổ quái. Bọn họ ý tứ. Chính là ngươi Mạc Điện chủ nhân duyên quá kém. Bên ngoài đến chính đạo đệ tử. Không ai nguyện ý đi theo ngươi chiến đấu. Vương Khả một bên giải thích nói. Mạc Tam Sơn. Ngoặc kép. Mạc Điện chủ. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Trước đó vài ngày sự tình ta cũng nghe nói. Ngươi và chính đạo đệ tử đi Ma Long Đảo. Đem các đại tiên môn chính đạo đệ tử lừa thảm. Bọn họ tiên môn đệ tử đến Thiên Lang Tông muốn thuyết pháp. Ngươi còn trốn tránh không gặp. Bây giờ thanh danh không phải quá tốt. Cho nên, không có người nguyện ý tìm ngươi. Cung Vi an ủi. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, ngươi còn không bằng không nên giải thích. Mẹ nó, cái này có thể trách ta. Ta còn không phải bị Vương Khả hố. Hắn không dội ta nước bẩn. Ta có như vậy ai gặp cũng ghét sao? Vậy cứ như vậy đi. Các vị, bắt đầu riêng phần mình lãnh binh. Chuẩn bị nghênh chiến a. Cung Vi trầm giọng nói. Tốt. Ba người ứng tiếng nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.